Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 495, đừng kiêu ngạo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện giờ lão ta cảm nhận được càng sâu hơn khí tức này là đến từ một vị nào đó cùng thời với lão ta. Lão ta không biết nơi phát ra khí tức này là từ người nào. Nhưng lão ta có thể chắc chắn, đây là khí tức của vị nào đó cùng thời với lão ta. Đây là đệ tử nào đó của Sở đạo hữu chiếm được vật khí tức này gửi lại sao? Không hổ là đệ tử của Sở đạo hữu, trong đôi mắt Bạch Trạch tràn ngập hâm mộ, hiện giờ lão ta đã biết rõ, dạy đồ đệ có thể tích góp công đức của thời đại mới. Lão ta cũng muốn loại đệ tử có thiên phú tuyệt luân như vậy. Đáng tiếc, lão ta không có năng lực như Sở đạo hữu, dạy người nào cũng thành. Tài, thôi, lại nghĩ nhiều, lão ta chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Lão ta không có năng lực này, chỉ có thể tìm đám đệ tử của Sở đạo hữu hỏi một chút, nghe ngóng xem có được manh mối có tác dụng gì không. Bạch Trạch nghĩ như vậy, không nghĩ nhiều nữa, đi về phía giới luật điện. Cửa giới luật điện, Hoa Thần Y dẫn theo hai con hồ yêu Đồ Tuyết Hy và Đồ Dạ Lân đi ra. Hắn ta nhìn hai con hồ yêu bên cạnh, có chút hoảng hốt. Thực sự là hai con hồ yêu này, bộ dạng quá kỳ lạ. Đôi mắt Đồ Tuyết Hy bị ngân quang bao trùm, hai chân đạp không, cao cao tại thượng, giống như pho tượng thần không thể xâm phạm. Đồ Dạ Lân liếc mắt một cái tối đen, liếc mắt một cái hư vô, quanh người có gió mát vờn quanh, quỷ dị lại thần bí, không thể nhìn thấu. Sư muội sư đệ, trạng thái này của hai người có thể thu liễm chút không? Trạng thái này cũng quá liều lĩnh rồi, Hoa Thần Y hơi bất đắc dĩ nói. Không phải hắn ta nói linh tinh, hình thái của hai sư muội sư đệ này, người nói. Khi chiến đấu như vậy, hắn ta có thể lý giải, nhưng nếu bình thường dùng hình thái này gặp người, không phải quá rêu rao sao? Trạng thái ư, sư huynh, trạng thái này của ta có thể thay đổi. Sư huynh ta cũng vậy, Đồ Tuyết Hy và Đồ Dạ Lân sừng sốt một lát, bất chợt cả hai cùng trả lời. Bọn họ vừa mới nói xong, thì bắt đầu hành động. Bóng dáng hai người cử động, quanh người lóe lên hào quang. Ngay sau đó, trên người hai người đều biến mất đủ loại dị tượng, trong đôi mắt lại biến thành trống không, không có con mắt. Hai người cũng rất quen thuộc cầm lấy một mảnh vải che mắt. Sư huynh, như vậy hẳn là tốt hơn một chút. Đồ Tuyết Hy nhìn về phía Hoa Thần Y, cười nói. Tuy nàng dùng vải che khuất đôi mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nàng nghe sư tôn nói. Đây là tâm nhãn. Có tâm nhãn ở đây, đương nhiên là nàng có thể nhìn mọi thứ. Như vậy tốt hơn nhiều thật. Hoa Thần Y gật đầu mở miệng, nhưng mà hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Tuyết Hy và Đồ Dạ Lân, vẫn cảm thấy có chút khác biệt. Tuy ở mặt ngoài khôi phục trạng thái trước đây, nhưng trên thực tế vẫn có thể nhìn ra được, hai con hồ yêu này đã khác với trước đây. Đó là chuyển biến trên tâm cảnh, do đó ảnh hưởng tới bề ngoài. Trên người Đồ Tuyết Hy có thêm loại khí chất cao quý, khiếp đảm trước đây đều đã biến mất, trên người Đồ Dạ Lân vẫn còn một chút khiếp đảm, nhưng càng có nhiều cảm giác quỷ dị thần bí. Sư huynh, không biết có thể dẫn bọn ta đi bái kiến sư tôn một chút được không? Bọn ta muốn cảm tạ ân đức của sư tôn. Đồ Tuyết Hy nhỏ giọng, ôn hòa nói. Sư huynh, ta cũng muốn đi. Đồ Dạ Lân cũng mở miệng. Các người đều muốn đi cảm ơn sư tôn ư? Hoa Thần Y bất chợt nhíu mày, kinh ngạc hỏi một câu. Đồ Tuyết Hy và Đồ Dạ Lân đều vội vàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này thì không cần, ta từng tới điện truyền pháp đọc bộ sách sư huynh. Sư tỷ lưu lại, từ bên trong có thể biết được, sư tôn không thích chúng ta sinh ra kiêu ngạo, cho nên đừng vì có chút thành tựu thì đi tìm sư tôn sẽ cảm thấy các người bành trướng. Đang khoe khoang, nếu thực sự muốn cảm tạ sư tôn, vậy thì chăm chỉ tu hành. Hoa Thần Y mở miệng nói, chẳng qua phối với gương mặt trẻ tuổi tái nhợt của hắn ta, thực sự không hợp chút nào. Nghe thấy những lời này, Đồ Tuyết Hy và Đồ Dạ Lân sừng sốt một lát trước, mới hơi lấy lại tinh thần. Sư huynh, đây là lời sư huynh nào nói? Mong sư huynh nói cho bọn ta biết, bọn ta cũng phải nhớ kỹ ân tình của vị sư huynh kia. Đồ Tuyết Hy chắp tay với Hoa Thần Y, nói, vị sư huynh đó sao? Là nhị sư huynh nói, nhị sư huynh tên Trương Hàn, là một vị cường giả am hiểu trận pháp, lại càng vang danh thiên hạ. Hoa Thần Y chậm rãi nói, giảng giải cho hai sư muội sư đệ này. Hắn ta vừa giảng giải, vừa lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Rất rõ ràng, hắn ta là fan của Trương Hàn. Trương Hàn, Đồ Tuyết Hy và Đồ Dạ Lân nghe thấy tên này, lẩm bẩm nói, giống như ghi nhớ. Trong lòng, Cách Trương.